Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, xa xôi lý tưởng hương. Không, ta chiến tranh, cũng không có kết thúc. Vô số cái ký ức hình tượng, đột nhiên trong đầu điên cuồng hiện lên, Atelier mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra thần sắc thống khổ. Nàng mặc dù là một cái giả lập nhân vật, nhưng là, một khi cụ tượng hóa hàng lâm đến trong game, sở hữu kinh lịch, sở hữu ký ức, đều sẽ bị cụ tượng hóa làm thật thực. Thời khắc này Atelier, hiển nhiên là lần đầu tiên bị triệu hoán đi ra, trong lòng tràn đầy kia đoạn thống khổ hồi ức, kiếm cột chiến, nơi đó phạm vi ngàn dặm, hoang tàn vắng vẻ hương giã chi địa. Lại bạo phát một trận vĩnh ghi vào sử sách khoáng thế chiến dịch. Lờ mờ không ánh sáng bầu trời dưới, là một lần kịch liệt vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện. Nương theo lấy vang vọng vân tiêu điên cuồng hò hét cùng lôi minh chống trận. Thiết kỵ trùng sát không ngừng, trường thương thu hoạch sinh mệnh, máu tươi bắn tung tóe, sinh mệnh lấy một loại tốc độ kinh người bị thu gạt. Máu tươi rót thành dòng sông, nghiễm nhiên một bộ nhân gian luyện ngục, không cách nào thủ hộ vương quốc của mình, khiến cho Atelier dù cho làm là hàng lâm người được triệu hoán. Trong lòng cũng tràn đầy thống khổ, muốn trở lại quá khứ, muốn cải biến đây hết thảy, muốn hết thảy lần nữa tới qua, đây hết thảy tâm ý, biến đến vô cùng mãnh liệt, nắm chặt Atelier tay. Đột nhiên cùng ngày trong ý thức, vang 620 lên hệ thống một tiếng nhắc nhở. Có thể, phải chăng sử dụng thể ước thắng lợi chi kiếm, mở ra xa xôi lý tưởng hương nhiệm vụ dây. Nhiệm vụ dây, tại Atelier trên thân, thế mà cũng có một đầu ẩn tàng nhiệm vụ dây. Nhìn xem chung quanh cái khác thiên tuyển giả, mỗi một cái đều là một mặt mộng bức ăn dưa quần chúng bộ dáng. Hiển nhiên tiếp thu được đầu này nhắc nhở chỉ có chính mình. Tiêu Thiên nghĩ nghĩ liền hiểu. Ẩn tàng nhiệm vụ dây đều cần phát động điều kiện. Mà Atelier đầu này nhiệm vụ dây. Chỉ sợ là cần đánh bại Atelier. Hoặc là nói từ trong tay nàng đạt được thệ ước thắng lợi chi kiếm mới có thể phát động. Không nói nhiều nói. Đương nhiên là tiếp nhận. Theo nhiệm vụ tiếp nhận. Atelier bích sắc con ngươi. Đột nhiên phát sinh một chút biến hóa, lộ ra một tia giật mình, một tia trần chờ, nhu nhược kia bộ dáng, để Tiêu Thiên nhịn không được duỗi ra tay, sờ lên nàng đáng yêu gương mặt. Saber, không cần khổ sở, nguyện vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Xoát, một đạo như là thác nước bạch sắc quang mang rơi xuống. Hai người thân hình tại màu trắng quang mang bên trong biến mất, xa xôi lý tưởng hương, nhiệm vụ mở ra, màu trắng quang mang biến mất, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh dương quang sán lạn bãi cỏ. Bãi cỏ phía trước, một khối to lớn trong viên đá, cắm một thanh lộ ra cây kiếm chuôi lam trường kiếm màu trắng. Kiếm trong đá, đứng tại thanh kiếm này trước mặt, Atelier ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Đối với nơi này hết thảy đều tràn đầy hoài niệm. Lúc ấy, liền là gánh vác lấy trở thành vương giác ngộ. Lưng vác lấy một cái quốc gia hưng suy vinh nhục. Bỏ qua hết thảy rút lên thanh này kiếm trong đá. Kìm lòng không đặng vươn tay ra. Muốn đem thanh kiếm này rút lên thời điểm. Lại đột nhiên lại cái tay còn lại. Vậy mà đoạt trước một bước nắm chặt chuôi kiếm. Tại tay của nàng rút lên kiếm trong đá trước đó, vượt lên trước một ngụm khí rút lên kiếm trong đá, màu bạc trắng lưỡi kiếm, vương quyền biểu tượng, ngươi sao có thể rút lên thanh kiếm này? Atelier mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ gặp cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, thân là quốc vương càng sát chi tử, từ nhỏ lấy anh quốc tương lai chi vương mà tự cho mình là nàng. Từ không nghĩ tới qua, lại có người tại chính mình trước đó vượt lên trước rút ra kiếm trong đá. Thế nhưng, không phải thân là vua người mới có thể rút ra cái kia thanh trong đá chi kiếm sao? Ta nghĩ quê à, chỉ có dùng phương pháp này mới có thể để cho ngươi thoát khỏi thống khổ số mệnh, thu hoạch được trùng sinh, liền là thay thế ngươi trở thành vua Arthur, thay thế ta trở thành vua Arthur. Atelier trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm khoa trương, để hết thảy thu hoạch được. Arkveze, lại một lần cơ hội, nếu như mình không có rút lên kiếm trong đá, nếu như chưa từng cuốn vào đến những này chiến tranh, nếu có những người khác thay thế mình trở thành vua Arthur, phải chăng cũng tìm được một cái hoàn toàn kết cục khác biệt? Saber gạch dưới, cái này không phải liền là ngươi trải qua thời gian dài nguyện vọng sao? Cái này lý tưởng hương nguyện vọng, để ta tới giúp ngươi biến thành sự thật. Xoát, màu bạc mũi kiếm, giơ lên cao cao, lóng lánh hào quang chói sáng. Không biết từ khi nào, bốn phía vang lên reo hò cùng tiếng vỗ tay. Vô số bóng người lắc lư, vô số trương nhảy cẫng khuôn mặt, chứng kiến một cái vương quốc tân chủ nhân sinh ra. Nhưng ta vẫn không thể minh bạch, vì cái gì ngươi có thể rút ra chỉ có vương giả mới có thể rút ra kiếm trong đá. Atelier tựa hồ có một loại kiên trì sáng tạo nguồn gốc vấn đề tinh thần. Bởi vì trên người ngươi long thừa số, để trên người của ngươi mang theo long lực lượng, cũng chính là vương giả huyết mạch, mà loại này lực lượng, ta cũng có, chân long chi lực, đồng dạng là một loại long trúc tính, hẳn là cũng tìm được thánh kiếm tán thành, cho nên, Tiêu Thiên mới dám lớn mật thò tay rút kiếm soát, trước mắt lại là một mảnh bạch quang như là thác nước hàng dưới. Tại xa xôi lý tưởng hương nhiệm vụ bên trong, Atelier chỗ trải qua thời gian khá dài, như từng màn tình cảnh kịch, nhanh chóng hiện lên, chỉ bất quá, lần này nàng cũng không phải là lịch sử người sáng tạo, mà là một người đứng xem. 12 bàn tròn kỵ sĩ, cùng thủ lĩnh của bọn hắn Lancelot, tại mới vua Arthur dẫn đầu dưới thành lập không đếm công huân, thu được một trận lại một trận trọng đại chiến dịch thắng lợi. Khiến cho nguyên bản mệt mỏi vương quốc biến chưa từng có cường đại. Sau đó, tại một tòa Atelier quen thuộc thánh bên cạnh hồ, tại ma pháp sư Merlin dẫn đạo dưới, trong hồ tinh linh lại một lần nữa hiện thân, dâng lên một cái khác đem màu xanh thảm chuôi kiếm, kim sắc kiếm nhiều lần thánh kiếm, cũng chính là thể ước thắng lợi chi kiếm. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, một cái khác cực nó mỹ lệ nữ nhân tiến nhập tầm mắt của nàng. Guinevere, cái kia khiến Lancelot hồn oanh mộng quấn, cũng là hết thảy tai nạn bắt đầu nữ nhân, mang theo mỉm cười mê người, đi vào vua Arthur hoàng cung, mang lên trên vương hậu vòng nguyệt quế. Tại đối diện với của nàng, đứng vững vua Arthur nổi tiếng nhất kỵ sĩ Lancelot. Lần này, Atelier rất dễ dàng liền từ Lancelot trong ánh mắt phát hiện một chút những vật khác. Nói thí dụ như cuồng nhiệt thiêu đốt hỏa diễm. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Guinevere bắt đầu, đệ nhất bàn tròn kỵ sĩ tâm liền đã bị nàng chinh phục. Nhưng là lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền đã trở thành quốc vương vương hậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.